Nam mô ta sa pha ga va tô a ra han tô sa ma bồn tha sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra han tô sa ma sa bồn tha sa nam mô ta sa pha ga va tô Oh Samma Sambuddha Sam Ime hi di pa thu pa de sa ka re he buddha dhamma sangha api pu cha ya mi ma ta Vị ta đi năng ngộ na văn ta năng chạ mây hàn chạ đi gạ ràn tăng an hà yà hị ta yà sục ca giang Yô san ni sin nô va ra bô thi mu lê ma răng sa se năng ma ha tinh vị chay yông bô thi ma ga chi a nan ta nya nô lô cô ta mô tăng A na ma mi bút thang ye cha bút tha a ti ta cha ye cha bút tha a na ga ta pa chom pan na cha ye bút tha a hang van na mi sam ba đàng iti pi so bhagava arahang samma sambuddho vissacharana sampanno lokavidu anul paro purisa dhamma sarathi santham vasadang buddho bhagavati Rồi hôm nay học bài mới. Bây giờ đọc từng chữ trước Nakthi. Nakthi. À, trong chữ Nakthi đó đó là nó gồm có chữ là na và atthi. Tức là không có, na là không, atthi là có. Na atthi là không có. Mê. Mê là cho con. Mê là cho con. Saranang. Saranang là cái nơi quy y, nơi nương tựa. Anh nhân là khác. Nạp thị mê xạ rạ năng anh nhân, tức là không có cái nơi nương tựa nào khác cho con. Nạp thị mê xạ rạ năng anh nhân, bút hô là Đức Phật. Mê là cho con, xạ rạ năng là nơi nương tựa, vạ răng quý báu. Tức là chỉ có Đức Phật là cái nơi nương tựa quý báu. Ê tê na sát chạ vật dê na là do cái lời chân thật này. Ê tê na là này. Ê tê na là do cái này. Sát chạ là chân thật. Vật dê na là vật chạ là cái lời nói. Tức là do cái lời chân thật này. Hô tụ mê chạ yạ măng gạ lăng. Hôn tụ mê là xin cho con. Xin cho con. Chạ dạ măng gạ lăng là chạ dạ là thắng, chạ dạ có nghĩa là thắng, măng gạ lăng là hạnh phúc, tức là xin cho con được cái hạnh phúc tối thắng. Bây giờ đọc từng chữ nè. Nạp thi mê sa ra năng an nhân bút hồ mê sa ra năng vạ răng ê tê na sách chạ vắt xê na hô tụ mê chạ dạ măng gạ lăng. Măng gạ lăng là hạnh phúc. Bây giờ đọc nát thị mê sa ra năng an nhân nát thị mê sa ra năng an nhân nát thị mê sa ra năng an nhân nát thị mê sa ra năng an nhân nát thị mê sa ra năng an nhân nát thị mê sa ra năng an nhân nát thị mê sa ra năng an nhân bút hô mê sa ra năng vạ răng bút hô mê sa ra năng vạ răng bút hô mê sa ra năng vạ răng bút hô mê sa ra năng vạ răng bút hô mê sa ra năng vạ răng ê tê na sa cha va se na hôn tụ mê cha ya măng ga lăng ê tê na sa cha va se na hôn tụ mê cha ya măng ga lăng ê tê na sa cha va se na hôn tụ mê cha ya măng ga lăng ê tê na sa cha va se na hôn tụ mê cha ya măng ga lăng nát thị mê sa ra năng an nhân bút hô mê sa ra năng vạ răng ê tê na sa cha va se na hôn tụ mê cha ya măng ga lăng nát thị mê sa ra năng an nhân bút hô mê sa ra năng vạ răng ê tê na sa cha va se na hôn tụ mê cha ya măng ga lăng nát thị mê sa ra năng an nhân bút hô mê sa ra năng vạ răng tê na sa cha va se na hôn tụ mê cha ya măng ga lăng. À, mình đã đọc được cái bài này rồi á, bài rồi học thêm một bài nữa, một bài kế nữa thì sau này nó lặp lại á thì dễ thôi, sau này đổi lại chỉ là Phật rồi pháp tăng thôi nên cũng dễ. Mình học một lần hai bài luôn. Utta mangena, utta mangena tức là utta, uttama là cao nhất, angena là cái phần cao nhất tức là cái đỉnh đầu á, cúi đầu á. Vande hăng là vande tức là đánh lễ, còn chữ hăng đó là hăng là con, tức là con xin cúi đầu đánh lễ. Uttamangena vande hăng là con xin cúi đầu đánh lễ. Pa đã băng sung bạ rút tạ măng, pa đã tức là cái chân, băng sung là bụi, cát bụi á. Ta đã phân sung là cái bụi ở dưới chân. Varut tamang, varut là cao quý, Uttama là Uttama thì cũng giống như cái từ trước đó, tức là cao, và Vara là quý, tức là Varuttamang là cao quý. Buddhe là chư Phật. Buddhe là chư Phật. Yo Kalito, yo là nào? Kalito doso, Kalito doso là tội lỗi. Cái chữ doso đó là cái lầm lỗi. Nhưng mà cái doso đó cũng là cái sân hận. Doso có nghĩa là đô xã là sân. Kalito doso là lầm lỗi. Tức là những cái lầm lỗi nào mà đến chư Phật hay là đến Đức Phật. Buddho Khamatu là thứ lỗi, tha tội. Tăng là tăng, tức là cái Kalito doso đó, tức là cái tội lỗi. Mạ măng là của con, tức là cái tội lỗi nào mà con đã phạm đến chư Phật á, phạm đến Đức Phật á, thì xin Đức Phật xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vandehang. Uttamangena vandehang. Pa da pang sung va ron ta mang. Buddhe yo kalito doso. Buddhe yo kalito doso. Buddhe yo kalito doso. Buddho khamatu tang ma mang. Buddho khamatu tang ma mang. Uttamangena vandehang pa da pang sung va ron ta mang. Buddhe yo kalito doso buddho khamatu tang ma mang. Uttamangena vandehang pa da pang sung va ron ta mang. Buddhe yo kalito doso buddho khamatu tang ma mang. Uttamangena vandehang pa da pang sung va ron ta mang. Buddhe yo kalito doso buddho khamatu tang ma mang. Bây giờ mình đọc cả hai bài một lần. Nati me saranang anyang buddho me saranang varang ete na sancha vasse na hontu me jaya mangalang uttamang ye na vandehang pa da pang sung va ron ta mang. Buddhe yo kalito doso buddho khamatu tang ma mang. Nati me saranang anyang buddho me saranang varang ete na sansa vase na ontu me ngalang un samang ge na vandehang Varun tamang buddhe yo kalito dosso buddho kamatu tang mamang. Trong cái bài đó đó thì cái chữ buddho kéo dài một chút. Buddho kamatu tang mamang. Tại vì cái chữ đó là cái chữ mà kéo dài trong cái đoạn đó là tốt nhất. Thì cái nó có một cái âm dài nào đó mà trong cái đoạn cuối á mà mình kéo dài để sau đó là cái câu đó là coi như chấm dứt, thì có một cái âm mình kéo dài ra một chút, thì có những cái âm mà nó kéo dài nó nằm phía sau, nhưng mà tại vì sau này á mấy cái âm sau này mà kéo dài nó không đúng, cho nên là mình phải nói là buột hô kha ma tu tăng ma măng đó, thì nó là cái cách mà mình cái câu cuối đó, khi nào câu cuối là cũng có một cái âm mà mình kéo dài ra rồi khi đó mình mới dừng lại. Còn cái bài trước á, nếu mà mình dừng cái bài trước thì mình cũng phải kéo dài, nhưng mà tại vì hai cái bài nó nối lại với nhau cho nên cái câu cuối của cái bài trước á là mình cứ vẫn đọc bình thường, là mình nối qua cái bài này rồi đến cái cuối đó thì lúc đó mình mới là mình dừng dài nó cái chỗ chữ bút thô nó ra một chút. Bút thô kha ma tu tăng ma măng, đó là cái cách mà mình, cái cách này là nó giống như nó cũng có một cái nguyên tắc, nhưng mà theo thói quen nó dừng lại cái chỗ nào là thấy vừa phải thì dừng lại.